Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiếc thuyền dừng lại phía sau cửa hàng mới mua của Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp là người đầu tiên xuống thuyền, đi mở khóa cửa sau, đợi họ chuyển đồ xong. Thời gian cũng gần đến rồi. Kim Tiểu Diệp mới đi mở cửa trước, rồi bảo Kim Tiểu Thụ đi mua một ít bánh bao về cho những người đến giúp đỡ ăn. Lê Thành Chấp nghe vậy liền dặn dò: "Tiểu Thụ, mua nhiều một chút, tỷ phu, ta nhất định sẽ mua nhiều." Kim Tiểu Thụ lập tức nói: "Có tỷ phu hắn ở đây, mua nhiều cũng sẽ không ăn không hết. Cứ yên tâm mua nhiều là được." Mọi người dọn dẹp một lượt, bánh bao liền được mua về. Lê Thành Chấp đang ăn bánh bao, Vương Tỷ và Khuất Vân Thanh liền đến. Vương Tỷ mỉm cười nói: "Ta đến giúp các ngươi." Khuất Vân Thanh cười càng thêm nịnh nọt, cầm lấy cây chổi bên cạnh bắt đầu quét nhà. Lê Thành Chấp: "Nên nhà này họ đã quét rồi, nhưng nếu Khuất Vân Thanh muốn quét, Lê Thành Chấp cũng sẽ không ngăn cản." Hắn biết Khuất Vân Thanh dựa vào danh tiếng của hắn để kết giao với một số nha dịch. Trước đây lúc hắn và Kim Tiểu Diệp đến xem cửa hàng, những nha dịch đó đã tình cờ gặp họ. Chuyện này hoàn toàn là do Khuất Vân Thanh. Nhưng Khuất Vân Thanh không làm chuyện xấu gì, chỉ đơn thuần là thích luồn cúi, hắn cũng sẽ không nói gì. Trước đây Vương Tỷ rất quan tâm đến Kim Tiểu Diệp, Khuất Vân Thanh chạy đi quét rác không tồn tại. Vương Tỷ làm việc thì thiết thực hơn. Nàng lấy vải mà Kim Tiểu Diệp mua trước đây ra, giúp nàng cắt may. Kim Diệp Tú Phường ngày mai sẽ khai trương, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến nhận việc làm. Chuẩn bị trước một chút luôn không sai. Đang bận rộn, Chu Tiền đến. Lê Thành Chấp đã sớm biết Chu Tiền sẽ đến, mỉm cười tiến lên đón. Khuất Vân Thanh càng vứt chổi đi, đi theo sau Lê Thanh Chấp, cố gắng chào hỏi Chu Tiền. Lê Thanh Chấp cảm thấy người này rất thú vị. "Mấy hôm trước ta có chút bận nên không đến nhà ngươi bái phỏng, hôm nay tiện thể đến đây luôn." Chu Tiền vừa nói vừa bảo người ta mang quà mà ông mang đến vào. Đồ ăn, vải vóc đủ cả, thậm chí còn có một tấm biển hiệu được làm rất tinh xảo. Trên đó là bốn chữ: Kim Diệp Tú Phường, ngay ngắn. Chữ này, Lê Thanh Chấp vừa nhìn liền biết là do quan huyện Cẩu viết. Quan huyện đại nhân biết chỗ ngươi thiếu biển hiệu, liền tự mình viết một tấm. Chu Tiền mỉm cười nói: "Ngày khác ta nhất định sẽ đến cửa bái phỏng." Lê Thanh Chấp nói: "Chu Tiền và Lê Thanh Chấp rất thân thiết, hai người nói chuyện rất hợp nhau." Khuất Vân Thanh thấy vậy liền kích động không thôi. Hội trưởng thương hội huyện Sùng Thành tự mình đến tặng quà, quan huyện đại nhân còn viết biển hiệu cho. Lê Thanh Chấp này thật thâm sâu khó lường, hắn nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Lê Thanh Chấp. Tiếc là, trong khoảng thời gian tiếp theo, Khuất Vân Thanh căn bản không tìm được cơ hội để tạo mối quan hệ. Sau khi Chu Tiền đến, lại có một số thương nhân khác ở huyện Sùng Thành đến. Những người này đều là người có M.A.U mặt ở huyện Sùng Thành. Khuất Vân Thanh chỉ là một thương nhân nhỏ, căn bản không chen miệng vào được. Còn lý do tại sao những người này đến đây? Danh tiếng của Lê Thanh Chấp gần đây thật sự rất lớn. Những câu chuyện liên quan đến quan huyện Cẩu được lưu truyền ở huyện Sùng Thành đều là do Lê Thanh Chấp viết. Sau khi tin tức này truyền ra, những thương nhân này mới biết tại sao lúc trước quan huyện Cẩu lại dẫn Lê Thanh Chấp tham gia thương hội. Ngay cả Chu Tiền cũng có quan hệ tốt với Lê Thanh Chấp. Họ tự nhiên cũng phải nà nghi tỏ chút gì đó. Những người này đều mang quà đến, hầu như chất đầy cả căn phòng. Sau khi mua cửa hàng, sắm sửa không ít đồ, Kim Tiểu Diệp lại mua thêm rất nhiều vải vóc. Lê Thanh Chấp trên tay không còn nhiều tiền nữa, nhưng bây giờ hắn lại có tiền rồi. Ở Đại Tề, người có quyền muốn kiếm tiền thật sự quá dễ dàng. hắn chỉ là một thường dân, chỉ vì có quan hệ tốt với quan huyện, lại được săn đón như vậy. Lê Thành chấp biết như vậy không tốt lắm, nhưng tạm thời hắn cũng không thể thay đổi được gì. Chu Tiền biết Lê Thành chấp buổi chiều còn có việc, thấy đã gần trưa, liền dẫn những thương nhân đến chúc mừng đi. Kim Tiểu Diệp thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Ta chỉ mở một cửa hàng nhỏ, đột nhiên có nhiều người đến chúc mừng như vậy, ta có chút không quen. Không cần quan tâm đến họ, Tiểu Diệp nàng cứ lo việc buôn bán của mình là được. Lê Thành chấp nói, đương nhiên rồi, việc buôn bán của mình mới là của mình. Thật sự có chuyện gì thì không thể trông cậy vào những người này. Kim Tiểu Diệp nói, nàng đã sớm nếm trải đủ mùi đời. Trước đây lúc nàng khó khăn nhất, có mấy người bằng lòng giúp nàng. Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn. Đúng vậy, Lê Thành chấp mỉm cười. Chu Tiền và mọi người đến chúc mừng. Khuất Vân Thành vẫn luôn nịnh nọt. Kim Đại Giang, Kim Mẫu và Triệu Lão Tam lại trốn ở phía sau không dám ra mặt. Kim Tiểu Diệp thấy vậy, liền bảo họ giúp đỡ nấu cơm. Không lâu sau khi Chu Tiền và mọi người rời đi, cơm liền được nấu xong. Lê Thành chấp ăn cơm xong, liền dẫn ba đứa nhỏ đến học đường của Lý Tú Tài. Học đường của Lý Tú Tài cách cửa hàng của hắn không xa, chỉ khoảng 700-800 mét. Lê Thành chấp dẫn theo ba đứa nhỏ, rất nhanh đã đến nơi. Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đến học đường học hành, mọi người đều chưa tập trung. Lúc Lê Thành chấp đi vào, thậm chí còn nghe thấy có đứa trẻ la hét, con trai của Lý Tú Tài đang mắng chúng. Lê Thành chấp cảm thấy đợi Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đi học. Lê Đại Mao thì không sao, Lê Nhị Mao không chừng cũng sẽ bị mắng. Lúc này, Lê Nhị Mao nói rất nhiều. Cha, đây là học đường sao? Cha, chỗ này trông cũng được đấy. Cha, sau này chúng ta có phải sẽ cùng nhau đến đây học hành không? Hành dịch, nói nhỏ thôi, Lê Thành chấp nói. Lê Nhị Mao tên thật là Lê Hành Dịch, vẻ mặt khó hiểu, cha, Hành Dịch là ai? Sau khi Lê Nhị Mao buột miệng nói ra, Lê Đại Mao liền nói, nhị đệ, đó là tên của đệ. Lê Thành chấp dạy ba đứa nhỏ học hành. Lê Nhị Mao là đứa học hành không nghiêm túc nhất, suốt ngày muốn ra ngoài chơi. Triệu Tiểu Đậu và Lê Đại Mao đã viết tên của mình rất đẹp. Còn Lê Nhị Mao, nó cũng học thuộc thơ luyện chữ theo. Nhưng ngày hôm sau Lê Thành chấp hỏi nó, nó đã quên gần hết rồi. Nhưng nó còn nhỏ, như vậy cũng bình thường. Lê Thành chấp cũng không ép buộc. Ở hiện đại, đứa trẻ bằng tuổi nó vẫn đang học mẫu giáo nhỏ hoặc mẫu giáo nhỡ, không biết viết tên cũng bình thường. Hơn nữa ba chữ Lê Nhị Mao, Nhị Mao đã biết viết rồi. Nó còn biết tính toán cộng trừ trong phạm vi 10, biết tự mặc quần áo, đi giày, nó thật sự rất giỏi. Đúng vậy, ta tên là vậy, Lê Nhị Mao nhớ ra, lại nói, ta vẫn thích cái tên Nhị Mao hơn, dễ viết hơn nhiều, quá nhiều người tên Nhị Mao rồi. Trong thôn còn có một Nhị Mao đầu nữa, chắc chắn là tên Lê Hành Dịch nghe hay hơn. Lê Đại Mao ra vẻ người lớn dạy dỗ đệ đệ mình. Lê Thành chấp bật cười, xoa đầu chúng. Trong học đường của Lý Tú Tài, học sinh lớn tuổi nhất đã hơn 30 tuổi, lớn hơn Lê Thành chấp. Học sinh nhỏ tuổi nhất cũng chỉ bằng tuổi Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, nhưng cha con cùng đến học đường làm bạn học, thật sự rất hiếm thấy. Lê Thành chấp tìm được Lý Tú Tài, sau khi đóng tiền cho ba đứa nhỏ, liền giao ba đứa nhỏ cho con trai của Lý Tú Tài. Những đứa trẻ mới học vỡ lòng này đều do con trai của Lý Tú Tài dạy dỗ. Còn hắn, Lê Thành chấp lập tức hỏi Lý Tú Tài một câu hỏi. Hắn đọc rất nhiều sách, còn học thuộc lòng, ngay cả những lời chú thích cũng học thuộc. Nhưng học thuộc lòng không có nghĩa là hiểu rõ. Quan trọng nhất là một số kiến thức đơn giản, căn bản không có ai chú thích, mà hắn lại không hiểu những kiến thức đơn giản này. Lê Thanh chấp quyết tâm học tập cùng Lý Tú Tài, chính là vì muốn củng cố nền tảng của mình, hiểu rõ những kiến thức đơn giản này. Lý Tú Tài nói chuyện với Lê Thanh chấp vài câu, biết được tình hình của Lê Thanh chấp, không hề cảm thấy câu hỏi này quá đơn giản, nghiêm túc giảng giải cho Lê Thanh chấp. Lý Tú Tài mỗi ngày đều giảng bài cho học sinh, lúc ông ta không giảng bài, học sinh có thể tìm ông hỏi bài bất cứ lúc nào. TBC đương nhiên nếu ông ta đang bận, thì học sinh phải đợi ở bên cạnh một lát. Lúc Lý Tú Tài giảng giải cho Lê Thanh chấp, có một thiếu niên 16-17 tuổi ôm sách đến. Thấy có người đang hỏi bài, liền đứng sang một bên đợi. Lê Thanh chấp trước đây đã đến học đường của Lý Tú Tài. Hắn quen biết rất nhiều học sinh ở đây, tự nhiên vừa nhìn đã nhận ra người trước mắt là Phương Tử Tiến. Đệ đệ của Phương Cẩm Nương, Phương Tử Tiến ở một số phương diện rất giống Diêu Trấn Phú. Nhưng hắn ta vẫn có điểm khác biệt so với Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú có chút lười biếng, học hành không chăm chỉ. Phương Tử Tiến thì khác, hắn ta học hành rất chăm chỉ, mức độ chăm chỉ thậm chí còn hơn cả Từ Khải Phi. Hơn nữa, tuy Phương Mẫu rất yêu thương Phương Tử Tiến, nhưng nếu Phương Tử Tiến học hành không chăm chỉ, bà ta sẽ đánh nghiêm khắc hơn Từ phu nhân rất nhiều. Chính vì bà ta rất nghiêm khắc, nên Phương Tử Tiến còn nhỏ đã được dạy dỗ như một lão học sĩ. Chu Tầm Miểu đã từng chê bai sự cổ hủ của Phương Tử Tiến. Từ Khải Phi thì khác, hắn hoạt bát hơn, sẽ lén đọc sách nhàn rỗi, thậm chí còn giúp Chu Tầm Miểu sao chép sách kiếm thêm thu nhập. Cách chương.